Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Thiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 133, Huyết Linh Hoa. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đêm khuya, bóng đêm thâm thẳm, dãy núi xa xa mờ ảo. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua toàn bộ Hồng Hoa Doanh. Ở ngay cánh đồng đó không xa, Thương Lâm Tiên Thành về đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng màu da cam cùng với tiếng cười nói. Tiếng nhạc mơ hồ theo gió bay đến, càng làm nổi bật sự cô tịch, lạnh lẽo của quân doanh. Những người bị thương tập trung tại một chỗ. Mộc Lan tuần tra ban đêm, đi đến khu vực tập trung thương binh, sắc mặt đầy vẻ giận dữ. Thần thức của nàng phát hiện ra rất nhiều thương binh ban đêm nằm nghỉ ở dưới đất, run cầm cập lên vì lạnh. Có người cuộn tròn thành một khối, có người lại không ngừng rên rỉ trong mơ. Chuyện gì thế này? Vì sao lại không mở pháp trận để cho bên trong liều vải ấm áp một chút? Mộc Lan nhìn chằm chằm xung quanh, dùng thần thức truyền niệm khiển trách thuộc hạ. Thuộc hạ vội vàng bẩm báo: Tướng quân đại nhân, linh thạch của chúng ta không đủ, nên phải tiết kiệm hết mức có thể. Thuộc hạ đã từng báo cáo với ngài, đây là mệnh lệnh của ngài mà. Mộc Lan lập tức giững người. Nàng nhanh chóng nhớ lại khi xử lý công việc quân vụ lúc ban ngày, đã rất đau đầu khi thấy quân phí cạn kiệt. Thuộc hạ đúng là đã báo cáo với nàng. Lúc đó nàng nghĩ không thể thiếu tiền trợ cấp cho các tướng sĩ tử trận, nên chỗ nào tiết kiệm được thì phải cố hết sức tiết kiệm. Theo suy nghĩ của Mộc Lan, đúng là có thể cắt giảm việc sưởi ấm trong lều. Quân phí đã eo hẹp tới mức dù chỉ tiêu tốn vài trăm linh thạch một đêm cũng làm cho Mộc Lan phải tính toán kỹ lưỡng. Bây giờ nàng lâm vào trầm mặc. Giờ bảo nàng ta ra lệnh bổ sung linh thạch, tăng nhiệt độ, nàng vẫn không thể nào hạ lệnh lên được. Quân phí thực sự quá eo hẹp. Bên trong sự trầm mặc, Mộc Lan vén rèm cửa lên, bước vào bên trong doanh trướng. Mùi hôi thối xộc vào mũi, mùi máu tanh, khí độc, mùi bệnh tật thương hàn. Đa số thường bình đều nằm ở bên trên mặt đất, đáp chăn, ngủ say. Chỉ có hơn 20 người bị thương nặng nằm ở trên cáng cứu thương. Một số thương binh vì quá đau không chịu nổi, đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trương Trọng Nghĩa vẫn đang chữa trị cho thương binh. Lão quỳ nửa gối bên cạnh một chiếc cáng cứu thương, lấy tay móc dược nê từ trong bình gốm ra bôi lên vết thương của thương binh. Thi thoảng lão lại vận công giúp thương binh hấp thụ dược lực. Thấy Mộc Lan đến, Trương Trọng Nghĩa chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục công việc của mình. Trái lại, thương binh bị trọng thương nằm ở trên cáng, sau khi thấy Mộc Lan liền cố gắng dãy giụa muốn ngồi dậy hành lễ. Mộc Lan bước đến trước mặt hắn, đưa tay ấn hắn xuống, nghiêm mặt nói: nằm xuống tiếp tục điều trị. Tướng quân, thương binh nghẹn ngào: chờ vết thương của ngươi khỏi hẳn, chúng ta cùng nhau giết địch. Mộc Lan động viên: vâng tướng quân. Thương binh kích động nói, lập tức ngất xỉu tại chỗ. Mộc Lan ngây ra. Trương Trọng Nghĩa thở dài một tiếng, liên tục xua tay với nàng. Mộc Lan mang theo tâm trạng nặng nề bước ra khỏi doanh trướng. Một lát sau, trong đại trướng của chủ tướng, Trương Trọng Nghĩa lê thân thể mệt mỏi báo cáo với Mộc Lan: tình hình rất tồi tệ, y sư của chúng ta quá ít, dù ta có làm việc ngày đêm cũng không thể chữa trị cho nhiều thương binh như vậy. Điều kiện bên trong quân doanh quá kém, ngay cả nhiệt độ cũng không đảm bảo. Thêm vài đêm lạnh giá thế này, e rằng rất nhiều người sẽ bị trọng thương mà mất mạng. Mộc Lan trầm giọng nói: chúng ta phải cố gắng hết sức chữa trị cho bọn họ. Trương Trọng Nghĩa nhíu mày: tình hình đã nghiêm trọng tới mức này rồi sao? Quân phí còn bao nhiêu? Trương Trọng Nghĩa biết rõ Mộc Lan không phải là người keo kiệt, cô không làm chuyện bớt xén quân phí. Mộc Lan miễn cưỡng gạt nụ cười: Trương Thúc, mặc dù quân phí ít nhưng vẫn còn một chút. Ngài đã vất vả 3 ngày 3 đêm rồi, các thương binh có ý kiến hay cảm xúc gì không? Trương Trọng Nghĩa nói: các thương binh hầu hết đều là lão binh trong quân, không ai oán trách, đều rất áy náy vì chiến bại. Đây đều là vốn liếng chân chính của phủ thượng tướng quân nhà ngươi, đều là tinh binh, hảo binh cả. Nếu vì quân phí không đủ, điều trị không tốt mà chết trong quân doanh thì thật đáng tiếc, thực sự không được. Nói tới đây, Trương Trọng Nghĩa lấy ra một món pháp bảo đưa cho Mộc Lan. Hay là mang món bảo vật này đi cầm cố, đổi lấy quần phí. Trương Trọng Nghĩa nói. Mộc Lan biến sắc. Đây là pháp bảo áp đáy hòm của Trương Thúc, sao có thể mang đi cầm cố? Trương Thúc đã dốc gần như toàn bộ gia sản để gia nhập quân đội của chất nữ. Nếu bây giờ còn bắt ngài cầm cố pháp bảo bản mệnh, ta sao còn mặt mũi nào báo cáo với phụ thân mình? Đừng nói tới chuyện này nữa. Mộc Lan dứt khoát cự tuyệt. Trương Trọng Nghĩa cười khổ một tiếng. Ta đã sớm không còn là tu sĩ nguyên anh nữa rồi, rơi xuống cấp bậc kim đan, pháp bảo bản mệnh cũng bị ảnh hưởng theo, chỉ còn là vật phẩm tàn khuyết, đều trên người ta cũng chẳng phát huy ra được tác dụng gì. Ánh mắt của Mộc Lan sắc bén. Việc này tuyệt đối không được. Nếu mang ra ngoài cầm cố, chẳng khác nào công khai quân ta đang lâm vào suy yếu, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của chúng ta, mà còn khiến địch nhân lầm lè công kích. Bây giờ rất nhiều thương binh đang dựa vào quân lực để miễn cưỡng chống đỡ, sĩ khí giảm sút chắc chắn sẽ khiến quân lực suy yếu, rất nhiều thương binh sẽ bị ảnh hưởng, vết thương nhẹ chuyển thành nặng, người bị thương nặng sẽ mất mạng. Trường Thúc, mặc dù quân ta đã rút khỏi chiến trường, nhưng tình hình vẫn rất nguy hiểm. Trương Trọng Nghĩa im lặng một lúc sau mới chậm rãi gật đầu, giọng nói khàn khàn. Đúng là như vậy, là ta đã suy nghĩ chưa chu toàn. Phủ thượng tướng quân của Mục lão tướng quân đã trở thành mục tiêu mà rất nhiều văn võ bá quan trong triều thèm muốn. Lần này Mục Lan bị ép thay phụ thân tổng quân, chính là do bọn họ đứng sau giở trò. Một khi Hồng Hoa Doanh lộ ra điểm yếu của chính mình, giống như con mồi bị thương đang chảy máu, chắc chắn sẽ bị thu hút bầy cá mập đến. Trương Trọng Nghĩa nói, nếu cứ tiếp tục chống đỡ như vậy, chúng ta có thể vượt qua được hay sao? Mục Lan tự tin nói, đương nhiên là có thể, ngày mai phát hành quân lương. Có được số vật tư này, cuộc sống của chúng ta sẽ khá khẩm hơn rất nhiều, có thể vượt qua được cửa ải này. Trương Thúc, chất nữ từ nhỏ đã được phụ thân tận tình dạy dỗ, ngài cứ yên tâm đi, ta nắm chắc mọi việc. Trương Trọng Nghĩa phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đợi đến khi lão rời đi, Mộc Lan lúc này mới nhíu mày, ánh mắt tự tin biến mất vô tung, lộ ra vẻ do dự và ưu phiền. Là thống lĩnh một quân, nàng phải luôn giữ gìn niềm tin, duy trì khí thế mạnh mẽ. Chủ tướng mà suốt ngày thở dài cau mày, thì sao có thể mong đợi sĩ khí được duy trì? Từ khi chiến trận phục kích kết thúc, áp lực rất lớn một mực bao phủ trong lòng Mộc Lan. Nàng là nữ nhi của tướng quân, luôn có phán đoán rõ ràng về tình trạng của bản thân. Ngồi bên bàn nến, Mộc Lan tiếp tục xử lý công việc quân vụ. Nàng phải tính toán tỉ mỉ từ khoản một, tìm mọi cách tiết kiệm chi phí, chi tiêu từ tất cả phương diện. Lỗ hổng trong chi tiêu quá lớn, tới nỗi Mộc Lan không dám giao sổ sách cho quan tiếp liệu xử lý. Nàng ta tính toán cần nửa ngày, nhìn vào khoản nợ, cảm giác như mình đang rơi xuống vực thẳm. Chờ đến ngày mai, ngày mai nhận được quân lương cùng với một ít linh thạch, thì ít nhất có thể cải thiện được bữa ăn của binh sĩ, cầm cự thêm một thời gian nữa. Mộc Lan thầm than trong lòng. Trương Trọng Nghĩa đã 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ. Nàng cũng giống như vậy, liên tục tuần tra quân danh, thăm hỏi binh lính, còn phải tính toán sổ sách. Tính toán sổ sách không phải là việc mà nàng am hiểu nhất, cũng không phải là việc nàng thích. Nàng càng thích rong ruổi bên trên sa trường, bắn tên giết địch hơn. Nhưng không còn cách nào khác, hiện thực bằng lãnh tàn khốc buộc nàng phải làm như vậy. Mệt mỏi dã rời vì hàng loạt vấn đề nan giải đánh tới, Mộc Lan gục xuống bàn, không kìm được mà ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng lại mơ thấy mình quay về tuổi thơ, Mộc lão tướng quân chiến thắng trở về. Phụ thân, Mộc Lan tuổi nhỏ đã đứng đợi sẵn ở cửa chính, thấy phụ thân mình liền vui mừng reo lên, một đường chạy đến rồi nhào vào trong lòng Mộc lão tướng quân. Ấy ấy, chậm thôi, chậm thôi. Mộc lão tướng quân không kịp ngăn cản, chỉ có thể quỳ một gối xuống đất, bất lực giang hai tay ra, cố gắng dùng lực nhẹ nhàng đỡ lấy cô nương Tiểu Mộc Lan này. Ta còn chưa cởi giáp, có đụng vào ngươi không? Mộc lão tướng quân đau lòng hỏi. Lão vừa nghe thấy tiếng động rất mạnh, là trán của Mộc Lan va vào giáp ngực của mình. Mộc Lan ngẩng đầu nhìn phụ thân, ánh mắt đầy sùng bái và quấn quýt. Phụ thân! Vừa mở miệng, sự chú ý của nàng đã bị một bông hoa thu hút. À, cái gì đây? Mộc Lan chỉ tay vào giáp vai của Mộc lão tướng quân. Phụ thân, trên vai ngài là mọc hoa kìa. Mộc lão tướng quân quay đầu nhìn sang vai trái của mình, quả nhiên thấy một nụ hoa đỏ tươi mọc lên từ khe hở trên giáp vai, đang khẽ đung đưa trong gió. Mục lão tướng quân liền đưa tay hái bông hoa này đưa cho Mục Lan. Đây là huyết linh hoa. Loại hoa này chỉ sinh trưởng và nở rộ trên chiến trường. Chiến tranh càng tàn khốc, thương vong càng thảm trọng, huyết linh hoa sẽ càng mọc nhiều, màu sắc lại càng rực rỡ. Mục Lan vui mừng. Bông hoa này đẹp quá, nữ nhi phải trồng cho nó sống thật tốt. Nàng rất trân trọng món quà mà phụ thân tặng cho mình. Ai ngờ Mục lão tướng quân lại nghiêm mặt nói: "Hồ đồ, huyết linh hoa không phải là hoa cỏ bình thường, không thể nuôi sống được. Nó sinh trưởng rất nhanh, suy tàn cũng rất nhanh. Nó được tưới bằng máu tươi, sinh mạng, cũng là tên gọi của Hồng Hoa Doanh Mục gia chúng ta. Ngươi cần phải tôn kính nó, tôn kính mỗi mỗi trận chiến." Mục Lan, ngươi là người kế thừa duy nhất của phụ thượng tướng quân, cần phải hiểu được ý nghĩa của huyết linh hoa. Nó cũng không phải trò đùa, chiến tranh cũng không phải trò đùa. Mỗi trận chiến đều có thương vong và hy sinh. Sau này ngươi sẽ trở thành chủ tướng của Hồng Hoa Doanh. Hãy nhớ kỹ, phải dốc hết sức giảm thiểu thương vong cho quân ta, dùng máu của quân địch để tưới cho huyết linh hoa. Mục Lan ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt đầy nghiêm túc và chăm chú. Nàng lớn tiếng nói: "Phụ thân, nữ nhi nhớ rồi." "Tướng quân, tướng quân, dậy mau!" Thuộc hạ hoảng hốt báo cáo, đánh thức Mục Lan đang ngủ say mê man. Nàng mở mắt ra, ánh nắng đã xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào trong doanh trướng. Thấy thuộc hạ của mình vẻ mặt hoảng hốt, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. "Chuyện gì thế?" Mục Lan trầm giọng hỏi. Thuộc hạ nói: "Chúng ta đến lĩnh quân lương, nhưng phía tiên thành lại nói là còn thiếu thủ tục, cần bổ sung đầy đủ thủ tục mới có thể phát lương. Chúng ta hỏi thì biết được là ý của giám quân đại nhân." "Cái gì?" Mục Lan nghe vậy hai mắt liền tối sầm. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Khoản quân lương này đối với Hồng Hoa Doanh hiện tại mà nói chính là cỏ cây cứu mạng. "Triệu Hy!" Mục Lan tức giận tới tím mặt, vội vàng chỉnh trang lại giáp trụ, khoác áo choàng đỏ tươi, gọi một đám thuộc hạ: "Đi, bản tướng quân tự mình đi lĩnh, xem ai dám ngăn cản ta." Chương 134: Hoàng hậu trúng đích. Thần lâu của Thúy Trúc lâu được xây dựng từ cây trúc. Cây trúc có 4 cột trúc chống đỡ, mỗi cột đều tráng kiện tới mức 6 người trưởng thành tay trong tay vây quanh cũng không thể ôm hết. Khung trúc đan xen chằng chịt vào nhau, tạo thành bậc thang vây quanh bên ngoài trúc lâu, giống như một con thanh long đang uốn lượn bay múa từ tầng 1 thẳng lên tầng 3 cao nhất, quanh co khúc khuỷu, sinh động uyển chuyển. Ninh Tuyết men theo bậc thang trúc, dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị đi thẳng lên tầng 3. Nơi này đã bị Song Tịnh bao trọn. "Song tướng quân." Ninh Tuyết hành lễ. Lần này hắn được Song Tịnh mời đến uống trà sớm. Trước đó Song Tịnh từng mời chào Ninh Tuyết đến tiểu điều lâu, muốn mời hắn làm gia thần của mình, nhưng Ninh Tuyết cự tuyệt, nói cần suy nghĩ thêm. Song Tịnh chọn ngày lại mời, dụng ý vô cùng rõ ràng. Song Tịnh bảo Ninh Tuyết ngồi xuống. Trà sớm và điểm tâm được tiểu nhị cung kính dâng lên. Song Tịnh lại nói: "Không cần vội ăn uống, hôm nay mời Ninh quân sư đến là có một trận tuồng hay để xem." Ninh Tuyết hơi sững sờ, sau đó liền nghe thấy tiếng ồn ào. Một đội tu sĩ cưỡi tuấn mã ngang nhiên xông qua con phố tấp nập, thẳng đến kho quân lương nằm ở phía đối diện Thúy Trúc Lộc. Người dẫn đầu không ai khác chính là Mục Lan. "Mục tướng quân, xin hãy dừng." Tu sĩ cảnh giác còn chưa nói xong đã bị Mục Lan phất tay trực tiếp hất văng. Nhưng nàng ta vẫn xuống ngựa, đi tới trước cửa lớn đóng chặt của kho quân lương, đột nhiên nâng chân vung một cước, dầm một tiếng, cửa lớn bị nàng ta đá văng ra. Ninh Tuyết kinh ngạc: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Mục Lan tướng quân lại phẫn nộ như vậy?" Song Tịnh cười mà không nói. Quản kho quân lương vội vã chạy ra: "Mục Lan tướng quân, bớt giận, bớt giận." Mục Lan hừ lạnh một tiếng: "Triệu Hy đâu? Gọi hắn cút ra đây. Hết lần này tới lần khác chặn quân lương của Hồng Hoa Doanh chúng ta. Thật sự cho rằng Hồng Hoa Doanh dễ bắt nạt sao?" "Bổn giám quân ở đây, Mục Lan, đừng có ngậm máu phun người." Triệu Hy cũng lập tức xuất hiện. Mục Lan và Triệu Hy lớn tiếng tranh cãi. Ninh Tuyết nghe hiểu, phát hiện đây là do Hồng Hoa Doanh không nhận được một nhóm quân lương mới nhất. Mục Lan từng phất tay áo bỏ đi trước mặt mọi người, vốn có hiểm khích với Triệu Hy. Sau đó bên phía quân nhu liền chặn quân lương của Hồng Hoa Doanh một lần, cuối cùng ta phải dùng bảo vật mới dàn xếp được. Lần này lại tới lượt sao? Có chút kỳ quái. Đại quân gặp phải phục kích, tử thương vô số, trở về Thương Lâm Tiên Thành đang cần quân lương để duy trì sĩ khí. Trong loại tình huống này, Triệu Hy lại giở trò cũ, gây khó dễ cho Hồng Hoa Doanh, thật không khôn ngoan. Tuy chỉ gặp mặt Triệu Hy vài lần, nhưng Ninh Truyết đã thu thập tình báo, hiểu rõ người này mặc dù keo kiệt tham lam nhưng cũng có chút tài cán, biết nhìn nhận đại cục, nếu không cũng sẽ không được vương thất họ Song tín nhiệm liên tục phái đi như vậy. Mục Lan tức giận, Triệu Hy đã sớm chuẩn bị, luôn lấy thủ tục quy định ra để thoái thác, nàng tức giận ra tay một trường đánh bay Triệu Hy. Triệu Cầu, người thoái thác như thế là có phần không coi thượng tướng quân ta ra gì. Hôm nay Hồng Hoa Doanh ta nhất định phải nhận được quân lương của chúng ta. Nói xong lời này, nàng xông thẳng vào bên trong kho quân lương. Không, người không được vào. Triệu Hy ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, vẫn không ngừng lớn tiếng ngăn cản. Binh sĩ phía sau Mục Lan thấy giám quân thê thảm như vậy, trong lòng hả hê, đồng loạt đi theo chủ tướng nhà mình vào kho. Thế nhưng sau khi xông vào kho lương, Mục Lan lại phát hiện bên trong quân kho lương trống rỗng. Sắc mặt của nàng khẽ biến, lập tức cảm thấy không ổn. Triệu Hy bỏ dậy, chặn ở cửa lớn ra vào, lớn tiếng quát. Mục Lan, người ngang ngược cản rỡ, to gan lớn mật, không chỉ đánh thượng quan mà còn xông vào bên trong kho lương. Quân lương mới của đại quân đã bị lão quái trồng đá cướp đi trên đường vận chuyển hôm qua. Quân tình cấp bách, ta sợ ảnh hưởng đến sĩ khí cho nên mới giấu giếm chuyện này, chỉ nói là do vấn đề thủ tục, bảo các người hãy hoãn nhận lấy lương bổng. Người thế mà lại vu oan cho ta, nói ta gây khó dễ cho mình. Triệu Hy, ta làm việc từ trước tới nay luôn luôn quang minh chính đại, từ khi nào gây khó dễ cho ngươi? Ngươi dám đánh ta, không coi giám quân ra gì, sứ giả của vương đô như ta vào mắt, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Mục Lan sắc mặt trắng bệch, nàng đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Triệu Hy. Binh sĩ phía sau nàng không ngờ lại có chuyện này phát sinh, ai nấy đều lộ vẻ hoang mang. Triệu Hy tỏ vẻ mình bị oan ức, nhưng Mục Lan lại thấy được vẻ đắc ý nham hiểm và cười trên nỗi đau của người khác trong mắt kẻ này. Trên Thúy Trúc Lâu, Song Tình thấy được tiến triển như ý muốn, không khỏi mỉm cười, bưng chén trà lên khẽ nhấp. Ninh Tuyết cũng giống như Song Tình, vận dụng thần thức quan sát sự việc. Lão quái trong đá tập kích đội vận lương, sau trận chiến phục kích lúc trước, bên phía chúng ta chắc chắn sẽ phái cao thủ đi điều tra khắp nơi. Hắn lại to gan như vậy, còn chưa rời đi sao? Ninh Tuyết hỏi Song Tình. Song Tình lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Lão quái trong đá đó có thủ đoạn cao mình, thủ anh thuật của hắn không có dấu hiệu độn pháp, vừa nhanh vừa bí ẩn, nhưng may mắn là lần này tổn thất của đội vận lương không lớn. Ninh Tuyết trầm mặc. Hắn quả thật là muốn đánh chủ ý về phía Mục Lan, nhưng chuyện này không phải là do hắn làm. Vì muốn tranh giành vị trí phủ thượng tướng quân, đám người cao tầng Lưỡng Chu quốc này lại dám ra tay phục kích đội vận lương của nhà mình. Không nghĩ tới đấu đá nội bộ bên trong quốc gia này lại tới mức kịch liệt như vậy. Lần này Song Tịnh cố ý mở tiệc chiêu đãi, mời ta đến xem tận mắt tình cảnh của Mục Lan, là muốn dùng chuyện này để gõ ta sao? Cái gọi là vừa đấm vừa xoa chính là như thế này. Ninh Tuyết cười lạnh trong lòng. Quả nhiên sau đó một khắc, Song Tịnh dùng ngữ khí vô cùng thâm sâu nói ra. Mục lão tướng quân nước ta đã lâm bệnh liệt giường nhiều năm. Trước kia ngài ấy chính là trụ cột trong quân đội, thống lĩnh Hồng Hoa Doanh, quét ngang chiến trường, bình định yêu hoạn phương Bắc, trấn áp địch nhân phía Tây, tiêu diệt tà ma phương Đông, dẹp yên man di phương Nam, lập được vô số chiến công hiển hách. Anh hùng tuổi xế chiều chính là như vậy. Hậu nhân duy nhất của ngài ấy là Mục Lan. Quả thật là trí lớn nhưng tài nhỏ, chỉ có tu vi kim đan, làm sao gánh vác nổi phủ thượng tướng quân chứ? Nói tới đây, Song Tịnh thở dài một tiếng. Lưỡng Chu quốc chúng ta chỉ là một tiểu quốc, cho nên mỗi một phần quốc lực đều phải quý trọng. Phủ thượng tướng quân chiếm dụng quá nhiều quốc lực nhưng lại cống hiến rất ít, vạch kế hoạch vì quốc gia, nên để Mục Lan thoái vị nhường chức, đó mới là lẽ phải. Chỉ là quốc quân nhân từ, không đành lòng động thủ, thần tử như chúng ta ăn lộc của vua, đương nhiên phải chia sẻ nỗi lo lắng cho quốc quân. Hy vọng lần này Mục Lan tướng quân có thể thức thời hiểu chuyện, dỡ từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang. Ninh Tuyết trầm mặc không nói. Song Tịnh lại nói, thời thế thay đổi, mạnh yếu xoay vần, đó là lẽ thường tình của thế gian. Theo ta thấy, thiếu niên tài tuấn như Ninh quân sư mới là tương lai, mới là hy vọng. Giống như tê chi điểu, chỉ cần tìm được cây tốt, ắt sẽ có thành tựu lớn. Còn những cây nhỏ như Tam tướng doanh, những cây mục ruỗng như Hồng Hoa Doanh, nếu làm lỡ mất thành tựu của Ninh quân sư, Vậy thì thật sự quá đáng tiếc. Ninh quân sư thấy thế nào? Ninh Chuyết lắc đầu, ngưng mắt nhìn Song Tịnh, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn chắp tay hành lễ, tiếp theo nói: Song Tịnh đại nhân, vạn bối ngu muội nhưng trung thành, biết quốc sự quan trọng, luôn lo lắng cho quốc quân, nhưng tâm ý của quốc quân sao người ngoài có thể tùy tiện phỏng đoán được? Cái gọi là trung thần thì phải khuyên ngăn trực tiếp, chứ không phải là âm thầm mưu đồ, thao túng sau lưng, tận trung vì đất nước, sao có thể tự ý làm bậy, mưu hại người khác? Nếu quốc quân chưa có mệnh lệnh rõ ràng, sao dám tự ý hành động? Nếu chúng ta tự ý suy đoán, chẳng phải là hại nước hại mình sao? Ngài muốn thoái vị nhường chức, ta không thể đồng lõa. Là trung thần, ta chỉ có thể trung thành với quốc quân, phò tá quốc quân cai trị, sao có thể tự ý quyết định quốc sự? Đạo khác biệt không thể đồng hành. Xin thứ lỗi cho vạn bối vô phúc, không thể làm gia thần của ngài, Ninh Chuyết xin cáo từ. Nói xong lời này, hắn phất tay áo bỏ đi, vô cùng đường hoàng sải bước xuống lầu. Song Tịnh sững sờ ngay tại chỗ, nhìn theo Ninh Chuyết đi ra đường, hòa vào dòng người, lúc này y mới khẽ cười một tiếng. Cứ tưởng xuất thân từ đại tộc thì phải hiểu đạo lý quyền mưu, không ngờ lại chỉ là một kẻ trẻ tuổi. Ninh Chuyết chẳng qua chỉ mới 16 tuổi, huyết khí vương cường cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có lẽ Ninh gia cho hắn ra ngoài du lịch chính là muốn dạy dỗ kẻ này, để hắn hiểu được thế đạo và nhân tâm thế nào. Cũng được. Song Tịnh cảm thấy hứng thú với Ninh Chuyết, chủ yếu là vì bài thơ sấm truyền của hắn. Nhưng loại chuyện bói toán này, cho dù là tu sĩ giỏi nhất cũng không thể nào đoán đúng hết toàn bộ được. Song Tịnh không giống Liều Nhĩ, đối với y mà nói, Ninh Chuyết không phải là người không thể thiếu, mà chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Y là người thuộc dòng họ Song, lại là tu sĩ cấp bậc nguyên anh. Hai lần mở tiệc chiêu đãi Ninh Chuyết, bày ra tư thái mời chào như vậy, tuyệt đối đã là rất coi trọng Ninh Chuyết rồi. Đáng tiếc, lần cảnh cáo thứ hai này lại phản tác dụng. Mặc dù Song Tịnh có chút thất vọng, tiếc nuối, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Mục tiêu thật sự của y vẫn là Hồng Hoa Doanh, là Mục Lan. Vốn tưởng rằng phải đợi sau đại chiến mới có thể khiến Hồng Hoa Doanh suy yếu, không ngờ một trận chiến phục kích đã đủ. Phủ Thượng Tướng Quân, Mục Lan đều sẽ là của ta. Cùng lúc đó, một lão yêu tu đứng ở bên trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn về phía Thương Lâm Thiên Thành từ xa. Lão mặc trường bào màu vàng trắng, hai lỗ tai dài nhọn, có lông tơ màu vàng kim, phía sau trường bào có một cái đuôi cáo. Đôi mắt của lão như mây khói lượn lờ, biến ảo khôn lường. Sau khi quan sát một lúc, lão yêu này mới hài lòng gật đầu. Khí vận đã đến, thời cơ cũng đã chín muồi. Lão liền xuống núi, đi về phía Thương Lâm Tiên Thành. Lão đi tới đâu lại tựa như có phương pháp ẩn thân, người chung quanh đều không hề hay biết, ngay cả đại trận ở cửa thành cũng không có phản ứng gì. Lão yêu tu này đi trong con hẻm nhỏ, thêm Mục Lan không xin được quân lương dẫn người ra khỏi thành. Sau khi tính toán một hồi, lại hài lòng gật đầu. Khí số đã tận, đại nạn sắp đến. Tốt, tốt, tốt. Cuối cùng, lão ta tới trước mặt Tam Tướng Doanh, dùng thần thức kêu gọi Liều Nhĩ. Liều Nhĩ khi biết Ninh Chuyết lại đi gặp Song Tịnh, thì liền không ngừng đi đi lại lại trong doanh trướng, lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên nghe thấy lão yêu tu truyền âm, y vừa mừng vừa sợ, vội vàng làm theo lời lão ta chỉ điểm, lặng lẽ ra khỏi doanh, đến gặp lão yêu tu trong một khu rừng gần đó. Sư phụ, sao người lại đến đây? Liều Nhĩ hành lễ. Lão yêu tu vuốt râu mỉm cười. Tiểu Lục, người có chí muốn khôi phục huyết lục tiền quốc, bây giờ tiến triển thế nào rồi? Liều Nhĩ liền kể cho sư phụ của mình nghe về tình hình gần đây của chính mình. Lão yêu tu khẽ gật đầu. Người có vương mệnh, vừa ra ngoài đã có mãnh tướng đến đầu quân. Hiện tại xem ra, Quan Hồng và Trường Hắc chính là cánh tay đắc lực của người. Liều Nhĩ kinh ngạc nói. Sư phụ, người đã xem mệnh cho Đỗ Nhi sao? Vậy còn gì nữa? Liệu Ninh quân sư có rời bỏ Đỗ Nhi mà đi không? Ninh Chuyết. Lão già yêu tu lắc đầu. Hắn không trọng yếu. Lần này ta đến đây là có chuyện quan trọng khác. Đây là âm dương nhất khí hồ, chính là trọng bảo của Hoàng Triều, ta giao nó cho người. Tiếp theo, người phải sử dụng bảo vật này cho thật tốt. Sư phụ. Sư phụ. Liều Nhĩ sững sờ một lúc. Khi hoàn hồn thì lại chỉ còn lại bảo hồ trong tay. Lão già yêu tu đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Liều Nhĩ liền gọi thêm vài tiếng, rồi thở dài lắc đầu. Sư phụ vẫn thần long kiến thủ bất kiến vĩ như vậy. Ai mà thôi. Y lập tức cất bảo hồ rồi lặng lẽ trở về doanh. Lão yêu tu không rời đi, vẫn một mực nhìn theo Lưu Nhĩ cho đến khi y khuất bóng. Lão thầm nói trong lòng: Lưu Nhĩ, Mộc Lan chính là hoàng hậu của ngươi. Mượn nhờ âm dương nhất khí hộ này, ngươi sẽ có thể cầu hôn thành công, trở thành con rể của phủ thượng tướng quân, từ đó có được danh phận, thoát khỏi thân phận hỗn huyết nhân yêu xấu hổ, chân chính bước vào hàng ngũ cao tầng. Thiên hạ bây giờ đã là thiên hạ của nhân tộc rồi, hy vọng khôi phục huyết lục tiên quốc đều đặt vào trên vai người, người phải gánh vác trách nhiệm cho tốt. Lão già yêu tu không thể trực tiếp nói thẳng nội dung của số mệnh Lưu Nhĩ cho y biết. Lão ta thu hoạch được truyền thừa của huyết lục hoàng triều, vô cùng cao minh trên phương diện bói toán, có thể xem mệnh cho người khác 10 lần thì đoán trúng 6-7 lần. Nhưng môn công pháp này lại có một nhược điểm, đó là không thể nói ra được, một khi nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa. Thế cho nên sau khi biết Quan Hồng và Trương Hắc đã kết nghĩa huynh đệ với Lưu Nhĩ, lão yêu tu này mới nói ra câu đầu tiên trong số mệnh của Lưu Nhĩ. Chương 130 năm, âm dương nhất khí hồ. Lưu Nhĩ trở về quân doanh, liền chui vào doanh trướng xem xét bảo vật được sư phụ ban tặng. Âm dương nhất khí hồ cao khoảng 3 thước, thân hồ được làm từ xích kim và u tinh, phần xích kim như liệt diễm đang nhảy múa, phần u tinh như bầu trời đêm sâu thẳm tỏa ra hào quang kỳ dị. Hai con rào lòng, một con màu đỏ tía, một con màu xanh lam quấn quanh thân hồ, uốn lượn thành quai hồ. Sau đó hai con rào lòng quấn lấy nhau, leo lên cổ hồ, mãi cho tới khi đến miệng hồ. Hai con rào lòng đối mặt nhau, há miệng phun ra từng luồng khí. Những luồng khí này bị hút vào trong hồ, hóa thành hai luồng khí đỏ và lam, lúc thì luân phiên, lúc thì dung hợp, vừa đẹp vừa yêu dị. Pháp bảo của yêu tu mang đậm phong cách thẩm mỹ của yêu tu, thường là mỹ lệ, sặc sỡ, dùng màu sắc tươi sáng để tạo ra sự tương phản mạnh mẽ. Lưu Nhĩ quan sát một lúc, cảm nhận được vinh quang của huyết lục hoàng triều từ bên trong âm dương nhất khí hồ, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Y thử quán thấu pháp lực vào, nhưng âm dương nhất khí hồ lại không có phản ứng gì. Lưu Nhĩ thầm nghĩ, ân sư nói bảo vật này tên là âm dương nhất khí hồ, chắc là có liên quan tới âm dương nhị khí. Lưu Nhĩ là nam tử có dương khí dồi dào, nghĩ tới đây hắn liền nếm thử quán thâu dương khí. Sau một khắc, một cỗ lực hút mạnh mẽ vô cùng bộc phát ra từ âm dương nhất khí hồ, nuốt trọn luồng dương khí mà Lưu Nhĩ vừa quán thâu. Lưu Nhĩ thần sắc kịch biến, bởi vì âm dương nhất khí hồ nuốt chửng dương khí của y phóng ra là không tính, còn hút chặt bàn tay của y ở bên trên chuôi hồ, phát huy ra uy năng huyền diệu mãnh liệt, cướp lấy dương khí trong cơ thể Lưu Nhĩ. Trong lúc nhất thời, trong chướng bồng chung quanh Lưu Nhĩ nổi lên một trận cuồng phong cỡ nhỏ. Lưu Nhĩ trợn tròn hai mắt, sắc mặt hoảng sợ, y không cách nào nhúc nhích, cả người đều bị âm dương nhất khí hồ chấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn dương khí toàn thân của mình bị hút vào. Khoảng chừng một chén trà sau, âm dương nhất khí hồ lúc này mới ngừng hút, trở lại hình dáng ban đầu. Lưu Nhĩ lập tức quỳ một chân trên mặt đất, toàn thân vô lực, mặc cho âm dương nhất khí hồ rơi xuống đất. Đây là yêu bảo gì vậy? Mặt mũi của Lưu Nhĩ tràn đầy vẻ kinh hãi. Y nhìn hai tay của mình, huyết nhục sung mãn, đầy đặn, giờ bàn tay đã gầy trơ xương, trên cánh tay gần như chỉ còn lại một lớp da bọc xương. Hai tai của Lưu Nhĩ ù đi, hai mắt tối sầm, hốc mắt hãm sâu, cả người như bộ xương khô, vô cùng thảm thiết. Động tác của y vô cùng chậm chạp, lấy đan dược ra từ từ tiêu hóa dược lực, hao phí thời gian một nén nhang, lúc này mới dần dần hồi phục đôi chút. Dương khí của ta, nguyên dương chi khí của ta tích lũy hơn nửa đời người. Lưu Nhĩ muốn khóc không ra nước mắt. Tuy rằng y không phải là tu luyện đồng tử công, nhưng bị sư phụ nghiêm khắc ước thúc, chưa từng để nguyên dương tiết ra ngoài. Hiện tại tuy rằng nguyên dương vẫn còn, nhưng dương khí tích cóp hơn nửa đời người đều bị hút sạch. Điều này khiến cho Lưu Nhĩ lâm vào trạng thái suy yếu, giống như 10 năm liền không ngừng nghỉ chuyện phòng the, ngày đêm hoang dâm vô độ. Lưu Nhĩ tiếp tục nghiên cứu âm dương nhất khí hồ. Lần này y cầm lấy yêu hồ, lập tức cảm nhận được đã nặng hơn rất nhiều. Y quán thầu pháp lực vẫn không có chút tác dụng nào, nhưng sau khi thần thức thẩm thấu vào thì lại có một tia cảm ứng. Lưu Nhĩ bèn tiếp tục phóng thích thần thức để nó thẩm thấu vào sâu bên trong pháp bảo. Âm dương nhất khí hồ bỗng nhiên khởi động, con rồng màu đỏ tía ở trên thân hồ sáng rực, từ miệng rồng phun ra từng luồng âm khí. Những âm khí này tiếp xúc với Lưu Nhĩ, lập tức như chim én về tổ, dung nhập vào bên trong cơ thể y. Lưu Nhĩ lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Dương khí của ta hoàn toàn chuyển hóa thành âm khí rồi. Y hấp thụ một hồi, bỗng nhiên kịp phản ứng, ý thức được đại sự không ổn. Dừng lại, mau dừng lại. Cũng may lần này âm dương nhất khí hồ bị thần thức của y khống chế ngoan ngoãn dừng lại. Lưu Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi sắc mặt của y trắng bệch. Pháp bảo này thật sự rất huyền diệu, vậy mà có thể chuyển hóa toàn bộ dương khí của ta thành âm khí. Nếu tiếp tục quán thâu, chẳng phải ta sẽ biến thành nữ nhân giống như thái giám mà. Chẳng trách gọi là âm dương nhất khí hồ. Lưu Nhĩ nghĩ tới song tu. Thông thường song tu là âm dương nhị khí đến từ nam nữ tu sĩ, sau đó thông qua việc giao hòa dung hợp hai loại khí này tạo ra lợi ích, thúc đẩy tu vi của cả hai. Nhưng hiện tại là âm dương nhất khí, bất kể dương khí hay âm khí đều đến từ cùng một người. Vậy cái hồ lô này rốt cuộc có tác dụng gì? Chuyển hóa âm khí? Chờ đã, ta có thể làm như vậy được không? Lưu Nhĩ ngồi xếp bằng, điều động dương khí và âm khí dung hợp. Y có nguyên dương, dương khí dồi dào không dứt, tốc độ sinh sôi nhanh hơn người thường rất nhiều. Dương khí và âm khí dung hợp lẫn nhau, lập tức âm dương hợp nhất, thúc đẩy tu vi của y tăng không ngừng lên. Vậy ra đây là một bảo vật dùng để tăng tốc độ tu luyện. Kỳ quái, vì sao sư phụ lại đưa cho ta vào lúc này? Nếu người đưa cho ta từ lúc bái sư, chẳng phải đến bây giờ ta đã có tu vi nguyên anh rồi sao? Có lẽ sư phụ muốn dùng tu vi kim đan trà trộn vào lượng chú quốc. Dù sao thì kim đan và nguyên anh mức độ cảnh giác và phòng bị cũng khác nhau. Hoặc là sư phụ còn có mục đích khác, chỉ là ta hiện tại vẫn chưa đoán ra. Lưu Nhĩ còn đang suy nghĩ thì có thuộc hạ đến báo cáo. Thì ra sau khi Ninh Chuyết đi tới phó ước, y không yên tâm lên phái thuộc hạ âm thầm theo dõi, thử dò la tin tức. Thuộc hạ mang tới hai tin tức. Người nói Ninh quân sư hình như đã cãi nhau với Song Tịnh, cô đứng bỏ về. Lưu Nhĩ cảm thấy vui vẻ, đây đúng là một tin tốt. Sau đó y lại nghe được tin tức Mục Lan ngang ngược xông vào kho quân lương, thậm chí còn đánh Triệu Hy bị thương. Lưu Nhĩ cảm thấy hơi có chút kỳ quái, lắc đầu. Dù sao Mục Lan cũng là người của phủ thượng tướng quân, có chỗ dựa nên mới dám làm càn như vậy. Thật đáng hâm mộ, nếu như ta mà làm như thế chắc chắn sẽ bị đuổi cổ ngay lập tức. Lương bổng của chúng ta lần này cũng không nhận được, thì ra là đội vận lương đã bị lão quái trong đá cướp mất rồi. Lão quái này thật gian xảo, chuyên tu luyện thổ hành, chẳng hề thành thật chút nào, lại còn là thổ tinh vạn năm thành tinh nữa, đúng là gian xảo như hổ ly. Lưu Nhĩ cảm khái trong lòng, lúc này lại có thuộc hạ đến bẩm báo, lần này lại là một tin xấu. Lưu Nhĩ nghe xong nhất thời không thể nào bình tĩnh, lập tức bật dậy thất thanh nói: Cái gì? Tam đệ đã đi gây sự ở Hồng Hoa Doanh? Trường Hắc trong lòng đầy giận dữ xông thẳng tới cửa lớn của Hồng Hoa Doanh, gầm lên như sấm: Mục Lan, mau cút ra đây! Mục Lan vừa trở về quân doanh bị người ta tính kế một lần, nàng còn đang phẫn nộ, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của Trường Hắc khiến vị tướng quân này lập tức nổi giận. Nàng đương nhiên không thể mặc Trường Hắc ầm ĩ ở trước cửa quân doanh, bèn bước ra ngoài. Tên đen kia, ngươi gào thét cái gì? Trường Hắc cầm hắc xà mâu trong tay chỉ vào Mục Lan quát: Mục Lan, ngươi dùng túng cho đám thuộc hạ dưới trướng, khâu khích quân ta, lấy nhiều đánh ít, đánh cho binh sĩ của ta trọng thương sắp chết. Ngươi quá kiêu ngạo phách lối rồi. Trong trận phục kích lúc trước, ngươi còn vứt nồi đen cho chúng ta cõng rồi bỏ chạy. Lấy binh khí của ngươi ra, hôm nay để Trương gia gia ta dạy dỗ ngươi cách làm ngươi. Chương 136: Mục Lan đấu với Trường Hắc. Mục Lan mặt trầm như nước, Trường Hắc gào thét ở cửa doanh Hồng Hoa Doanh, tiếng gầm như sấm, ảnh hưởng tiêu cực mang tới cho quân đội là vô cùng to lớn. Tuy nhiên Mục Lan vẫn kiềm chế tức giận. Trường tướng quân, hãy yên tĩnh một chút, ta còn chưa biết được phát sinh chuyện gì, để cho ta điều tra một phen. Trường Hắc cố nén tức giận, liên tục vất tay. Người hỏi, người mau hỏi. Mộc Lan quay sang hỏi binh sĩ tham dự ẩu đả, các sĩ tốt đáp lại theo sự thật, cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Là người của Tam tướng doanh khiêu khích chúng thuộc hạ trước, nhục mạ lão tướng quân, nói rằng Hồng Hoa Doanh chúng ta chuyên vứt nồi đen cho đồng bào cõng, không bằng cầm thú. Chúng ta cũng không chủ động xuất thủ, là người của Tam tướng doanh nhổ nước bọt trước, nhổ lên mặt chúng ta. Mục Lan gật đầu, giáp mặt với Trường Hắc. Mọi chuyện trải qua đã có manh mối, là người của ngươi tiến hành khiêu khích trước, không ngại gọi người trong cuộc tới ở trước mặt chất đối một phen. Trường Hắc giận dữ, tay cầm hắc xà mâu, lại dùng mũi mâu nhắm thẳng Mục Lan. Quân sĩ của ta đã nằm trên giường thoi thóp, đang được chữa trị, ngươi thật lòng muốn hắn tới đầy đối chất, hay là nhìn ra điểm này, cố ý dùng lời nói bức bách ta? Ta tới đòi công đạo, xem ra chỉ có thể dùng nắm đấm của mình. Mộc Lan mặt trầm như nước, giận quá hóa cười. Hắc tử, đột nhiên thăng quan, người đã không biết mình là ai nữa rồi sao? Người đã nhiều lần ăn nói ngông cuồng, rõ ràng là muốn bị đánh, vậy để ta thỏa mãn người. Trường Hắc cười lớn, thôi động pháp lực, dẫn đầu bay lên không trung. Mộc Lan cũng lập tức bay lên trời, trong vòng tay chữ vật lấy ra một cây trường thương. Huyết ảnh thương, cán thương dài chừng 7 thước, cảm giác cầm nắm cực tốt, thiết kế cân bằng hoàn mỹ, vừa thích hợp cho việc đâm nhanh, cũng có thể phát huy ra công kích quét ngang cực kỳ sắc bén. Cán thương được làm từ gỗ sáp trắng, chất liệu cứng cáp như sắt, bề mặt bóng loáng trơn trượt, màu sắc hơi vàng, toát ra một cỗ khí tức xưa cũ. Mũi thường sắc bén hơi cong, lóe lên hàn quang. Nổi bật nhất chính là chùm tua đỏ trên đỉnh thương, sợi tua đỏ rực như máu tươi, lay động theo gió tựa như huyết hà đang cuộn chảy. Tua rùa đỏ thắm cùng với cán thương trắng nõn tạo nên sự tương phản rõ rệt. Trường Hắc thì cầm hắc xảo mâu trong tay xông thẳng lên, thương mâu va chạm bắn ra tia lửa chói lóa, tiếng va chạm kịch liệt chói tai, vang vọng khắp cả quân doanh. Động tĩnh mà Trường Hắc gây ra khá lớn, cả Hồng Hoa doanh đều bị kinh động, gần như tất cả tướng sĩ ngửa đầu nhìn trời quan sát trận chiến. Tên Trường Hắc này quá ngông cuồng, tam tướng doanh bọn họ có thể bắt sống Mã Phỉ Cước. Chẳng phải dựa vào Hồng Hoa doanh chúng ta gây suy yếu cho địch nhân trước đó sao? Bọn hắn có gì mà đắc ý? Mục tướng quân, hãy dạy cho tên hắc tử này một bài học kinh nghiệm sâu sắc. Các tướng sĩ Hồng Hoa doanh vô cùng tin tưởng Mục Lan tướng quân. Trường Hắc, Mục Lan đều lựa chọn cận chiến, liên tục giao phong từ trên không trung xuống tới tận mặt đất. Hắc giáo mâu của Trường Hắc quá nặng, quá bá đạo, động tác ra tay của gã thô cuồng trực diện, mỗi lần vung lên đều mang theo cuồng phong gầm thét, thanh thế lừng lẫy. Huyết ảnh thương của Mộc Lan thì như tia chớp màu đỏ, chủ yếu là đâm thẳng. Nàng tu luyện huyền kim phá giáp quyết, môn công pháp này vốn nổi danh với khả năng phá giáp. Thương pháp của Mộc Lan cực kỳ sắc bén, mũi thương liên tục điểm ra, để lại những vệt sáng đỏ rực như cầu vồng trong tầm mắt mọi người. Động tác của nàng đơn giản tự nhiên, không hề buông thả. Trường Dương giống như là Trường Hắc nhưng lại cực kỳ chính xác, khiến Trường Hắc không thể không liên tục né tránh. Mộc Lan xoay người, áo choàng phía sau theo gió vung lên, tạo thành một đoàn quang ảnh. Quang ảnh bao lấy hai mắt của Trường Hắc, khiến cho gã không thể nhìn thấy gì. Mộc Lan thừa cơ đâm huyết ảnh thương ra, mũi thương lạnh lẽo xuyên qua không khí, nhắm thẳng vào cánh tay của Trường Hắc. Trong lúc nguy cấp, Trường Hắc nghe tiếng gió đoán vị trí, vừa nhanh chóng lùi lại, vừa dùng hắc giả mâu đỡ ngang. Chỉ nghe một tiếng va chạm nặng nề, hắc giả mâu bị chệch lệch khỏi quỹ đạo, thân hình của Trường Hắc loạng choạng, lộ ra càng thêm nhiều sơ hở. Mộc Lan nắm lấy sơ hở, nhanh chóng công kích lần nữa, mũi thương như tia chớp đâm ra, lần này nhắm thẳng vào cổ Trường Hắc. Trường Hắc liên tục lùi lại phía sau, cơ bắp cánh tay phải cuồn cuộn, dùng sức kéo hắc giả mâu về, miệng cưỡng dùng đầu mâu đỡ lên mũi thương của Mộc Lan. Gã thở phào một hơi, sau đó dùng cánh tay trái nắm lấy cán mâu, hai tay cùng nhau phát lực lên. Gã dùng sức đẩy huyết ảnh thương của Mộc Lan ra. Mộc Lan thân pháp như gió, uyên truyền lướt qua bên trái, một lần nữa lấy tốc độ cực nhanh, dùng huyết ảnh thương trong tay đâm xuyên vào bụng Trường Hắc. Trường Hắc đau đớn kêu lên một tiếng, lần này rút cuộc không kịp phòng thủ, phần bụng bị đâm thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. Gã cắn răng chịu đựng, từ đầu mâu trên cao bổ xuống, hung hãn đập về phía đỉnh đầu của Mộc Lan, một bộ tư thế cuồng mãnh, một cuốn lấy mạng đổi mạng. Mộc Lan không đeo mũ giáp, không muốn liều mạng, chỉ đành lui về sau. Trường Hắc miễn cưỡng đứng vững thân hình, cũng không hề sợ hãi, chiến ý càng thêm sục sôi vì phẫn nộ trong lòng mình. Lại đến! Gã giờ hắc giả mâu chủ động tấn công, trong mắt Mộc Lan lóe lên tinh mang, trong lòng dâng lên chút tán thưởng, quả là một tên mạnh tướng. Huyết ảnh thương trong tay nàng không ngừng đâm tới, thi thoảng lại múa lên quét ngang, tạo thành một màn mưa thương bao phủ lấy Trường Hắc. Trường Hắc những mạnh thú xa vào cạm bẫy, không ngừng gào thét liều mạng chiến đấu, nhưng vết thương trên người lại càng nhiều, máu chảy đầm đìa. Mộc Lan rõ ràng đã chiếm ưu thế trong trận quyết đấu với Trường Hắc, tuy nhiên theo thời gian, lực lượng của Trường Hắc lại nhanh chóng tăng lên. Bên trong đôi mắt của gã tràn đầy lửa giận, vung vẩy hắc xảo mâu tạo thành từng mảng bóng đen, tốc độ nhanh tới kinh người. Bóng đen như sóng cuồn cuộn dâng trào, hắc lãng đảo thiên công. Công pháp của Trường Hắc dần dần phát huy ra được tác dụng, nhưng đòn công kích đơn giản lại có thể tạo thành những cơn sóng đen, gây sát thương cho địch nhân trong một phạm vi nhất định. Trên người gã gân xanh nổi lên, như những con mãnh long cuốn lấy quanh khắp người, khiến lực lượng của gã càng thêm kinh khủng. Thiên tư cuồng mãng cân, thiên tư này có thể khiến cho da thịt toàn thân của tu sĩ phồng lên khi nổi giận, ngưng tụ thành những sợi gân dài như mãng xà, mang đến cho tu sĩ lực lượng khủng khiếp. Tu sĩ càng phẫn nộ, nội tình thân thể càng thâm hậu, thì lực lượng do cuồng mãng cân mang tới lại càng kinh người. Huyết ảnh thương và hắc xà mâu lại va chạm lần nữa, nhưng lần này huyết ảnh thương bị đánh bật ra xa, hắc xà mâu tiếp tục lao tới. Mộc Lan lập tức biến sắc, trong lòng biết tình hình không ổn, bắt đầu dốc toàn lực tấn công. Hai tay trừng hắc phồng lên như núi, gần lớn như mãng xà quấn quanh người, mang đến lực lượng giống như là thác lũ. Hắc lãng đào thiên công, cuồng mãng cân, hắc xà mâu, ba thứ kết hợp khiến mỗi một kích của gã đều tạo ra những con sóng đen cuồn cuộn. Bên trong sóng đen, hắc xà mâu giống như dao lòng giận dữ, hung ác vô cùng. Lực lượng ngày càng tăng của trường hắc khiến hắc xà mâu càng thêm nặng nề và bá đạo. Thân mâu như sóng lớn quét ngang, uy thế đủ khiến nghiền nát bất cứ địch nhân nào dám ở ngay trước mặt cản được. Mộc Lan vốn linh hoạt như gió, giờ đây lại như chim hồng bay lượn bên trên biển đen, cảm thấy vô cùng bất lực. Không thể tiếp tục như vậy, tên hắc tử này. Mộc Lan tuyệt đối sẽ không chịu thua, nhất là trước mặt quân đội của mình. Nàng hư lạnh một tiếng, thoát thân mà ra, bay về phía xa, nhanh chóng gia tăng khoảng cách. Trường hắc dững sờ, nghĩ đến kiếm thuật của Mộc Lan, lập tức tiến hành truy kích. Nhưng tốc độ của gã căn bản không thể sánh bằng Mộc Lan, bị nàng ta nhẹ nhõm bỏ xa một khoảng cách an toàn. Mộc Lan lấy ra bình bảo Xích Hoàng Cung, đặt liệt tầm tiễn lên, sau đó thi triển thần thông Xích Tầm Độc Tiễn. Trường hắc cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác mình một mực bị khóa chặt, dù có chạy trên trời hay ở dưới đất cũng không thoát được. Cảm giác của lão già coi miếu Long Vương ngày đó hóa ra là như vậy, khủng bố như thế, ta sắp chết rồi. Trường hắc liều mạng trợn to hai mắt, cho dù là chết gã cũng phải đối mặt. Hết chương 136. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.